Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết tước sơn trang, tiếp khách đường hậu thất. Cho nên, Trần Diệp thần sắc cổ quái, nhìn xem trước mặt cung kính Trương Chi Lăng nói. 20 năm sau, ngươi muốn cho ta xuất thủ bảo vệ thiết tước sơn trang. Trương Chi Lăng nghiêm mặt nói. Đúng vậy, nghe xong Trương Chi Lăng nói xong tiền căn hậu quả, Trần Diệp chỉ cảm thấy hoang đường. 3 tháng trước, thần cơ môn chủ bốc đến một quẻ. Tiên đoán 20 năm sau, giang hồ sẽ có đại kiếp. Trương Chi Lăng từng nhiều năm tu đạo, lòng có cảm giác, cũng dùng đạo môn rùa bốc chi thuật. Vì thiết tước sơn trang chiếm được một quẻ. Quẻ tượng đại hung, chính là phúc xào diệt vong chi tượng. Trương Chi Lăng không tin, liên tiếp 3 quẻ. Đều biểu hiện thiết tước sơn trang vào khoảng 20 năm sau diệt vong. Trong trang trên dưới đều bị tàn sát, không một người sống. Cho dù Trương Chi Lăng 20 năm trước tung hoành giang hồ, trải qua vô số sóng to gió lớn, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng mờ mịt. Thúc thủ vô sách, hắn bốc lên nhìn trộm thiên cơ phong hiểm, lại bốc một quẻ. Vì thiết tước sơn trang chiếm được một chút hy vọng sống. Thiên cơ mơ hồ không thể nhìn trộm. Nhưng Trương Chi Lăng dùng chính là chính tông đạo môn thôi diễn pháp. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Người độn thứ nhất, hắn hao phí tự thân thọ nguyên. Bốc đến sống sót chi pháp. Cho nên, người trên giang hồ tràn ra tin tức. Người muốn tại mùng 4 tháng 7 thu một truyền nhân y bát. Là vì tìm ta, Trần Diệp biểu lộ cổ quái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. 20 năm trước võ lâm truyền thuyết, tông sư phía dưới đệ nhất nhân, thanh hư tử Trương Chi Lăng, làm ra, truyền nhân y bát, một chiêu này, đúng là vì tìm hắn. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ tới? Trần Diệp nhìn về phía Trương Chi Lăng, hiếu kỳ hỏi. Trương Chi Lăng than nhẹ một tiếng nói. Không biết, quẻ tượng biểu hiện chỉ có 3 thành. Có thể tìm được ngươi. Hắn nói đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta thậm chí không biết ngươi là nam hay là nữ. Tướng mạo, võ công như thế nào? Ta chỉ biết là, năm nay mùng 4 tháng 7, có thiết tước sơn trang một chút hy vọng sống. Sinh cơ cùng ta có truyền thừa chi nhân quả. Trương Chi Lăng trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng vạn hạnh. Hắn cuối cùng là tìm được quẻ tượng bên trên biểu hiện người. Trần Diệp thật sâu nhìn trước mắt Trương Chi Lăng. Lúc này thanh hư tử nào có võ đạo truyền thuyết dáng vẻ. Hắn hiện tại chỉ là một cái vì gia đình lo lắng. Quan tâm phổ thông trung niên nhân. Đây là đờ ánh bê ạc. Trần Diệp thản nhiên nói. Nhưng là... ta cược thắng. Trương Chi Lăng nhìn về phía Trần Diệp, ánh mắt kiên định. Trần Diệp ngồi ở phía sau thất trên ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thản nhiên nói, Tạ Phi là ngươi người, hắn là quan đông người của thiết gia, là ta lưu chuẩn bị ở sau. Trương Chi Lăng không hề ngồi xuống, ngược lại đứng tại Trần Diệp trước mặt, giải thích nói, như tìm không được ngươi. Đạo môn tiên thiên nhất khí công không thể rơi vào bàng môn tả đạo trong tay, cho nên Tạ Phi cũng không có tự phế nội lực. Trương Chi Lăng gật đầu. Ngoại trừ nhất phẩm cảnh giới có thể nhìn ra có hay không tự phế nội lực, người khác là không nhìn ra. Trần Diệp cười, thú vị, làm sao ngươi biết người ngươi muốn tìm là ta? Trương Chi Lăng cũng cười, trên thân không có nội lực lại có thể thông qua đạo thứ nhất tuyển chọn. Tại hạ du lịch giang hồ mấy năm, xem lượt đạo môn điển tịch, chưa bao giờ thấy qua bực này tình hình. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Trần Diệp đột nhiên hỏi. Trương Chi Lăng mặt lộ vẻ trịnh trọng, duỗi ra 3 ngón tay. 3 ngày. Đây chính là nhìn trộm thiên cơ đại giới sao? Trần Diệp ở trên đường thời điểm nghe nhỏ mù lòa nói qua. Trương Chi Lăng tu tập tiên thiên nhất khí công, tu luyện đến đại thành, thọ nguyên nhưng tùy tiện đột phá 100 năm, Trương Chi Lăng hiện tại bất quá hơn 40 tuổi, lại chỉ còn 3 ngày có thể sống. Thôi Diễn chi pháp mặc dù thần dị, nhưng mỗi lần nhìn trộm thiên cơ đều sẽ trả giá đắt. Trương Chi Lăng thở dài nói, công tử không phải người thường, ta 3 lần rùa bốc thiết tước sơn trang, đại giới bất quá là 3 năm thọ nguyên, nhưng bốc một đường sinh cơ kia, lại hao hết thọ nguyên. Trần Diệp biểu lộ khẽ biến, Trương Chi Lăng sắp xê hết nguyên nhân, là bởi vì hắn, chẳng lẽ, cùng hệ thống có quan hệ? Trần Diệp âm thầm suy tư, muốn bốc hắn, sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Trần Diệp trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ngươi để cho ta giúp ngươi, ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu? Trương Chi Lăng từ trong ngực móc ra một bản hai ngón tay dày thư tịch, phóng tới Trần Diệp bên cạnh trên mặt bàn, trịnh trọng nói ra, đây là tiên thiên nhất khí công. Trên giang hồ nghe đồn, này công là ta sáng tạo. Kỳ thực không phải, năm đó ta duyệt tận đạo môn ba phái điển tịch, phát hiện ba phái đạo điển bên trong tồn tại ba đoạn đạo nghĩa tương hợp nội dung. Ta ý thức được bên trong có huyền cơ, bỏ ra thời gian 2 năm. Từ đó để luyện ra cái này quyển, tiên thiên nhất khí công. Trương Chi Lăng hít sâu một hơi chậm rãi nói, đây là đạo môn chính tông, đầu nguồn không cách nào khảo cứu. Ta bởi vì tu tập đạo môn ba phái nội công, nội lực xuất từ huyền môn, miễn cưỡng có thể tu tập, nhưng chung quy là đổi công pháp, chỉ có thể tu tập đến đại thành, bước vào nhất phẩm cảnh giới. Cả đời không cách nào đột phá tông sư cảnh. Nói đến đây, Trương Chi Lăng ngữ khí có chút cô đơn. Cảm khái, Trần Diệp cầm lấy quyển kia hai ngón tay dày, tiên thiên nhất khí công, tiện tay lật xem 2 lần. Tâm tình dị dạng, trên giang hồ bị truyền vì đỉnh cấp nội công tâm pháp. Bây giờ liền bày ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là Trương Chi Lăng chủ động đưa lên. Trần Diệp cảm giác có chút không chân thực, tựa như trong mộng đồng dạng. Này công, ta chưa truyền cho đạo môn ba phái. Công tử trước mặt cái này quyền, thiên hạ duy nhất. Trương Chi Lăng gặp Trần Diệp bất vi sở động, hít sâu một hơi nói, trừ này công bên ngoài, ta nguyện đem suốt đời nội lực truyền cho công tử. 2 canh giờ bên trong, công tử liền có thể có được 40 năm tiên thiên một khí nội lực, trở thành trên giang hồ đỉnh cấp nhất phẩm cao thủ. Bất quá phương pháp này có thiếu, nội lực không phải công tử sở tu mà đến, sẽ cùng ta cũng như thế, dừng bước tại nhất phẩm. Có lẽ ta dùng nội lực vì công tử dịch cân phạt tủy, chúc hạ huyền môn căn cơ, ngày sau tu tập tiên thiên nhất khí công, đem làm ít công to. Trần Diệp trầm mặc, gõ nhẹ mặt bàn ngón tay dừng lại. Bỗng nhiên, Trương Chi Lăng nhìn về phía ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Hậu thất sơn hồng cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái đầu nhỏ. Kia là một cái đầu bên trên ghim 2 cái viên thuốc đầu. Tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn qua 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc trác, đen lúng liếng một đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cha, tiểu cô nương giòn tan hô. Trương Chi Lăng băng lãnh sắc mặt hòa hoãn lại, hắn nói khẽ, Huyên Huyên đi tìm mẫu thân, cha hiện tại có một số việc, cha nói phải bồi Huyên Huyên chơi diều. Tên là Huyên Huyên tiểu cô nương vểnh lên miệng nhỏ, có chút bất mãn, Huyên Huyên. Trương Chi Lăng cứng rắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, vừa muốn quát lớn, Trần Diệp cười nói, đã đáp ứng hài tử, liền muốn nói lời giữ lời. Trần Diệp nhìn về phía đứng ở cửa tiểu cô nương, cười nói, tiểu cô nương, ngươi đứng ở ngoài cửa, đếm 100 cái số, đếm xong, cha ngươi liền sẽ dẫn ngươi đi chơi diều. Thật sao? Tiểu cô nương hắc bạch phân minh trong mắt to lộ ra vẻ vui thích. Trương Chi Lăng mắt nhìn Trần Diệp, đôi nữ nhi nhẹ gật đầu. Tốt, cha lần này nhưng không cho lừa gạt Huyên Huyên. Tiểu cô nương chạy đến ngoài cửa, đóng cửa thật kỹ, Ngoài cửa truyền đến đếm xem thanh âm. 1, 2, 3. Hậu thất bên trong lần nữa quy về yên tĩnh. Trần Diệp đối Trương Chi Lăng thản nhiên nói. Nội lực của người khác chung quy là người khác. Công pháp ta cầm đi. 20 năm sau như thiết tước sơn trang có kiếp nạn, ta sẽ ra tay. Nói xong, Trần Diệp dừng lại một chút. Hắn mắt nhìn Trương Chi Lăng. Ngươi ngày giờ không nhiều. Nhiều làm bạn người nhà. Như cái này một thân nội lực không chỗ có thể dùng. Không ngại vì ngươi nữ nhi chúc lao căn cơ. Trần Diệp một chút chắp tay. Mở rộng bước chân. Hắn chớp mắt xuất hiện ở phía sau cửa phòng trước. Đẩy cửa ra. 20, 21, 23. Trải lấy xong viên thuốc đầu tiểu cô nương. Đứng tại cạnh cửa. Bẻ ngón tay đếm kỹ. Trần Diệp thấy thế cười cười. Cha ngươi nói hắn biết sai. Dự định sớm đi cùng ngươi chơi diều. Ngươi không cần đếm. Cha ngươi liền tại bên trong chờ ngươi. Mau đi đi. Tiểu cô nương trợn to hai mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Thật sao? Tiểu cô nương thăm dò nhìn hướng về sau thất. Trương Chi Lăng đứng tại chỗ. Trong mắt có một tia mê mang. Mau đi đi. Trần Diệp khẽ đẩy tiểu cô nương một chút. Cha, tiểu cô nương chạy vào hậu thất, ôm lấy Trương Chi Lăng chân. Trần Diệp quay đầu nhìn Trương Chi Lăng một chút. Không nói gì, một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, thân ảnh xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. Một hơi qua đi, đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Trương Chi Lăng thất thần nhìn qua ngoài cửa, trong mắt lộ ra chấn kinh. Trong nháy mắt, vượt qua 30 trượng, bực này khinh công, tông sư đều không nhất định có thể làm được a, huống chi. Người kia trên thân không có nội lực, trên đời lại có như thế kỳ nhân. Trương Chi Lăng nhìn qua bên ngoài, thanh âm cảm khái, mình suốt đời đã tu luyện nội lực, đối phương vậy mà chướng mắt. Từ thanh âm bên trên nghe đến, người kia hẳn là chỉ có chừng 20 tuổi. 20 năm sau, Trương Chi Lăng giờ khắc này, ánh mắt như ngọn lửa nóng bỏng. Hắn hiện tại tin tưởng 20 năm sau thiết tước sơn trang sẽ ở người kia che chở cho. Bình yên vô sự, cha, cha, người lại lừa gạt Huyên Huyên. Chân bên cạnh truyền đến nữ nhi bất mãn thanh âm. Trương Chi Lăng lấy lại tinh thần. Hắn ôn hòa trên mặt tươi cười, thoải mái cười to. Một tay lấy nữ nhi ôm lấy. Tốt Huyên Huyên, cha cái này dẫn ngươi đi chơi diều. Một lát sau, thiết tước sơn trang trên không bay lên một con chim én chơi diều. Một người trung niên nam nhân trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài. Trong tay dắt lấy dây diều. Tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tại trong sơn trang. Trung niên nhân cũng vui sướng cười. Cho dù ai hiện tại cũng sẽ không đem trước mắt trung niên nhân cùng 20 năm trước tung hoành giang hồ nhân vật truyền kỳ liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn bất quá là cái phổ thông phụ thân, một cái vì gia đình suy nghĩ phụ thân. Cách chương.